Công chúa thực sự, chương 9, góc truyện audio.com. Nhìn kỹ thằng nhãi này cũng đẹp trai đó chứ. Mày rậm, lông mi dài, môi mỏng, mũi cao, tóc xanh rêu, CMN ra còn đẹp hơn cả da mình. Khoan đã, lộn rồi, chạy thôi, nói là làm nó co chân chạy một mạch. Một lúc sau nó mới dừng lại mà làm sao mình phải chạy ta. Đáng nhẽ người chạy phải là hắn chứ. Tại vườn trường, hắn ngồi mỉm cười, kể ra vị hôn phu này cũng có điểm thú vị đấy. Rồi lại chìm trong những suy nghĩ riêng của hắn. Chẳng bao lâu nữa là nó sẽ bắt đầu một cuộc sống mới tại Mỹ. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi là nó sang bay sang Mỹ cùng ông. Trong 2 ngày này nó quyết định đi chơi cho thật đã. Oh yeah, small, take your time, when the darkened in Bamiya, na na na na, na na na na, so tonight, dan ka koi ka zi da liu ka bok ka, yeah yeah yeah yeah, yeah yeah yeah yeah, that's right, sai dong ngưu zi leo excel biu ngưu, mô điền zi o si te ak bi o hae, ne o wan yen zan yo liel, muyo se un ha de on immer make it work, yeah, so ti, immer party till the sun down. Dĩ chìm y xin bi lao nất kì miền mua ca, hoa tuô nè gà lâu yêu xeo before the sunrise, nè gà yops niền nàn yêu điêu gà đô nobody, yê o đô lô vi yêu dần runway, nàn ba la bồn ưn nôn sóc Milky Way, just love me right, chấm, baby love me right, chấm, o nè gà lâu hoa mang silly zima, nè ông mê hóc chờ gần nào universe, just love me right, nè uzunian zeon bu nê oya, just love me right. Just love me right, just love me right. Ne uzunian zeonbu sai alai bin big sokun daliel un hasun zionel na na na na me om chun sun yopsel oye ulin bi chunun dan bi sư yo cheon hazi ne guedo an hemego isel nan azek i can do this all night long baby. Nega yops nian nan yodiu gado ban zok sialinika, dan bich chan lai nhan bam piyo khiozin, biyo du lui bao kut noli, zom zeo nopi nalaga bokka, gasiam teo ziu du usan y sungan, uli dun man te teola, ban mai zi giu will du go love me right, dolo vi yeo zan runway. Nan bala bonun nun sok Milky Way, just love me right, chấm, baby love me right. So come on baby nuni busy, zeo aliam don new universe, aliam don lady, just love me right, chấm, ne uzunian zeon bu neoya, or just love me right, can you love me right, just love me right, iza soana make you love me. Ne uzunian zeon bu su yopsnian bami chahawado, ne hanalan ozik neoman baitana, hu ia, sok sakoyua naetman, bam hanalu neowa naiga, maudo lioga, dolo vi yeozan runway, nan bala bonun nun sok Milky Way, just love me right, chum, baby love me right. Chấm, o, negalowa mang silizima, neong me hop chugan nao universe, just love me right. Chấm, ne uzunian zeon bu neoya, ne uzunian zeon bu neoya, just love me right, oh oh oh yeah, just love me right, just love me right, ulimanui, ne uzunian zeon bu neoya, just love me right, zialis han cosmic right, just love me right, ulimanui, just love me right, iza soana make you love me, yeah, who you got to love, yeah, you got to love me. Yeah, ne uzunian zeon bu neoya, ne uzunian zeon bu neoya, yeah, you love me, yeah, you love me, yeah, ne uzunian zeon bu neoya, love me right, eso, nhạc chuông của nó vang lên, ai vậy ta, chấm, không thể để bồn cô nương nghỉ ngơi được à, nó chửi thầm. Nhấc máy lên trên điện thoại hiện lên dòng chữ tiểu bài thỏ nó khẽ nhấc môi lên. Một nụ cười như có mà cũng như không. Cơn gió nào khiến cô chủ động gọi điện cho tôi vậy tiểu bài thỏ? Giọng nói của nó mang ý tứ châm chọc. T, G, mọi người đã đoán được ai là người gọi chưa nè? Hừ, nghe nói cô sắp sang Mỹ đúng cô? Quyết định đúng đấy. Tốt nhất tránh xa anh thiên minh của tôi ra. Không thì đừng trách tôi độc ác. Thông tin nhanh nhỉ, tôi cũng chẳng có ý định tranh giành với cô. Nên tốt nhất đừng làm phiền tới tôi. Nói thì hay lắm nhưng trong lòng thì chưa chắc nghĩ thế đâu. Rốt cuộc cô gọi có việc gì hay chỉ để nói với tôi những lời này? Vậy thì xin lỗi tôi không rảnh. 3 giờ chiều nay gặp nhau ở quán 3QQ tôi sẽ cho cô một bất ngờ lớn.